Đỉnh cấp rể quý, chương 363, góc truyện audio.com, chương 363, hai đại thần hào. Nhìn thấy những người hâm mộ treo bảng của mình phất cờ cho đối thủ PK, trong lòng Phùng Giai Thần vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rất nhanh cô ta đã điều chỉnh lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lại xuất hiện nụ cười yêu kiều, bắt đầu ra sức biểu hiện hơn. Sau khi hát xong một bài, phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Giai Thần nổi lên hơn 20 tên lửa. Hiệu ứng đặc biệt của món quà tuyệt vời ngay lập tức làm nổ tung toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Các fan của Phùng Giai Thần trong livestream bắt đầu điên cuồng hét lên vì Phùng Giai Thần. Thổ hào hào phóng, 666 loại comment thổ hào lấp đầy toàn bộ màn hình. Một tên lửa là 1,5 triệu, gửi 20 tên lửa cùng một lúc là 30 triệu. Nó tương đương với 2 tháng lương của hầu hết những người bình. Thường, cảm ơn 20 tên lửa của anh kỵ sĩ. Trước ống kính, Phùng Giai Thần mỉm cười đến không khép mồm lại được, cho dù là đại ngư đầy ắp những thần hào, thì một lần phát 20 tên lửa cũng là chuyện không nhỏ, vị fan tên là kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần này, ra tay thật sự rất sộp. Chắc chắn là thổ hào. Dưới sự ủng hộ của 20 quả tên lửa, cả người Phùng Giai Thần đều bay bổng, trên mặt viết đầy sự đắc ý, đối với Tiêu Thuần, cô ta đã hoàn toàn không đặt vào trong mắt nữa. Bởi vì từ khi bắt đầu, đây chính là một trận PK đã định sẵn kết cục. Cảm ơn quà của mọi người, tiếp theo đây tôi sẽ tặng mọi người. Phùng Giai Thần mỉm cười rạng rỡ mà lên tiếng, đang chuẩn bị dành tặng ca khúc tiếp theo cho các fan trong livestream, nhưng vừa nói được một nửa thì biểu cảm của cô ta lại hoàn toàn ngưng tụ. Lại, livestream của Tiêu Thuần cũng có người tặng tên lửa rồi. Không đúng, không phải tên lửa mà là tên lửa siêu cấp. Phùng Giai Thần há hốc mồm, kinh ngạc không dứt, mình không nhìn nhầm chứ. Một streamer nhỏ như Tiêu Thuần, sao lại có thổ hào gửi siêu cấp tên lửa cho cô ta chứ? Vì chỉ có một phát, Phùng Giai Thần còn chưa kịp nghĩ xong thì biểu cảm lại ngưng tụ lần nữa. Livestream của Tiêu Thuần lại nổ tung rồi, lại là một phát tên lửa siêu cấp nữa. Phùng Giai Thần trừng to đôi mắt có chút không dám tin mà nhìn hiệu ứng đặc biệt cho tên lửa siêu cấp trên phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu Thuần. Đây là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là thổ hào nào mà lại liên tiếp phát cho Tiêu Thuần hai tên lửa siêu cấp như vậy? Phát một cái là 4,5 triệu, liên tiếp hai cái là 9 triệu đồng, bằng với 6 phát tên lửa thường. Phùng Giai Thần vốn, tưởng đây đã là kết thúc rồi, nhưng cảnh tiếp theo đây trực tiếp đã chấn động nhãn cầu của cô ta. Livestream của Tiêu Thuần lại nổi lên món quà hiệu ứng đặc biệt của tên lửa siêu cấp. Nhưng lần này, không phải một phát, mà là một phát tiếp một phát, liên tiếp 18 phát, cộng với 2 phát lần trước tổng cộng là 20 phát. 20 phát tên lửa siêu cấp là khái niệm gì chứ? Một phát 4,5 triệu, 20 phát 90 triệu. Chỉ trong một phút ngắn ngủi tặng món quà 90 triệu. Đây là thổ hào gì vậy? Nổ tung rồi, hoàn toàn nổ tung rồi. Livestream của Tiêu Thuần hoàn toàn nổ tung rồi. Livestream của Phùng Giai Thần cũng nổ tung rồi. Nhiều khán giả đã kéo đến phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu Thuần, muốn xem ai là thần hào đã tung ra 20 phát tên lửa trong một phút kia. Kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần, nhìn thấy tên của thần hào, không ít khán. Giả sững sờ cái danh xưng này, sao có chút quen mắt thế? Không đúng, không phải quen mắt mà là đặt theo tên của đại thần hào bên livestream của Phùng Giai Thần. Tên của đại thần hào bên livestream của Phùng Giai Thần là kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần. Bên này liền đặt tên kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần. Thú vị, thú vị. Không ít khán giả trên livestream lộ ra nụ cười hưng phấn, thần hào bên livestream của Tiêu Thuần hình như là hơi có ý muốn solo với thần hào ở bên livestream của Phùng Giai Thần. Nếu không thì sao lại đặt cái tên như vậy chứ? Trần Giật Thần ở trước điện thoại, vốn không biết suy nghĩ của khán giả bên trong livestream, nếu như biết thì chỉ e sẽ kêu oan mất. Có trời làm chứng, anh thật sự không có ý muốn solo với thần hào bên livestream của Phùng Giai Thần, sở dĩ đặt cái tên này, hoàn toàn là vì lần đầu tiên đăng ký đại ngư anh. Không biết nên đặt tên thế nào, cho nên sau khi nhìn thấy tên của thần hào bên livestream của Phùng Giai Thần, liền theo bản năng đặt cái tương tự chứ Trần Giật Thần căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mà sở dĩ tặng tên lửa siêu cấp mà không tặng tên lửa bình thường, cũng là vì Trần Giật Thần sợ phiền phức tặng tên lửa thường phải bấm nhiều hơn cái siêu cấp kia. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa chính là hiệu ứng quà tặng của tên lửa siêu cấp trông ngầu hơn là hiệu ứng quà tặng của tên lửa thường, càng dễ tạo chấn động hơn, cũng dễ thu hút sự chú ý cho Tiêu Thuần. Thổ hào chất quá, thổ hào, em muốn sinh khỉ con cho anh, chân của thổ hào có còn thiếu móc treo không? Em muốn làm móc treo của anh. 20 phát tên lửa siêu cấp khiến cho bầu không khí trong livestream của Tiêu Thuần hoàn toàn náo động, màn hình bắt. Đầu chấn động điên cuồng, số người theo dõi livestream của Tiêu Thuần cũng bắt đầu tăng tên chóng mặt. 50.000, 100.000, 150.000, rất nhanh đã đến 200.000. Tiêu Thuần ở trước ống kính, mới bắt đầu còn có vài phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô ta liền phản ứng lại, cái thần hào mới đăng ký này, chắc là người bạn kia của Trần Giật Thần rồi. Cảm ơn tên lửa siêu cấp của kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Thuần, cảm ơn món quà mà anh đã tặng. Tiêu Thuần có chút cảm kích mà nói cảm ơn ở trước ống kính, cô ta không ngờ, bạn của Trần Giật Thần vậy mà lại thật sự tới cổ vũ, hơn nữa còn ra tay hào phóng như vậy, tặng một lần đến 20 tên lửa siêu cấp. Có 20 tên lửa siêu cấp này, vừa kịch hát đối đài của cô ta và Phùng Giai Thần, sẽ không thua quá thảm. Tiêu Thuần lúc này mỉm cười rạng rỡ, nhưng sắc mặt của Phùng Giai Thần ở một bên màn. Hình kia lại không có dễ coi như vậy. 20 phát tên lửa siêu cấp bên livestream của Tiêu Thuần đã hoàn toàn đánh phủ đầu livestream của cô ta, mang theo không ít fan chạy qua phòng livestream của Tiêu Thuần rồi. Phùng Giai Thần lúc này có chút tức giận, thần hào tên kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần kia không lẽ não bị úng nước rồi sao? Không thèm loại streamer lớn như bà đây mà đi liếm láp một streamer nhỏ không có bất kỳ tiếng tăm nào như vậy. Có bệnh đúng chứ, trong lòng thầm mắng một câu, Phùng Giai Thần lại điều chỉnh trạng thái của mình, sơ ý kéo cổ áo xuống, lộ ra một mảnh trắng như tuyết ở trước ngực. Lập tức trở nên phong tình vạn trùng, Phùng Giai Thần lộ ra như vậy, trong livestream có không ít thổ hào trừng to mắt ngay cả nửa thân dưới cũng mất đi năng lực suy nghĩ rồi. Rất nhanh liền lấy điện thoại ra, bắt đầu tặng quà cho Phùng Giai. Thần, máy bay, tên lửa, các loại hiệu ứng quà tặng nổi lên trên livestream của Phùng Giai Thần. Trong các hiệu ứng quà tặng đặc biệt hút mắt nhất đương nhiên là hiệu ứng của tên lửa siêu cấp rồi. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, tổng cộng 21 chiếc, 21 chiếc tên lửa siêu cấp, livestream lại nổ tung lần nữa, các fan của Phùng Giai Thần đều hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt mày. Hoàn toàn không nghi ngờ, 20 chiếc tên lửa siêu cấp này đã trợ uy cho Phùng Giai Thần. Cảm ơn anh kỵ sĩ, cảm ơn 21 chiếc tên lửa siêu cấp của kỵ sĩ, mua, Giai Thần yêu anh chết mất. Ở trước ống kính, thanh âm hưng phấn của Phùng Giai Thần có chút run run, 21 chiếc tên lửa siêu cấp tổng lại là 94.500 đó. Thần hào của cô ta cuối cùng cũng phát uy lực rồi. Cách chương.